Vũ Thần Chúa Tể, chương 4654, thu nhận huyết hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền thu nhận đi, thần Trần trầm giọng nói, nếu là vùng vũ trụ này chí tôn chi huyết như vậy thì không có đạo lý đưa nó liên tục lưu lại nơi này mảnh nhỏ dị tộc đại lục phía trên. Vâng, đại nhân, huyết hà thánh tổ giọng nói rơi xuống. Hỗn độn thế giới trong, đột nhiên sinh ra một cổ đáng sợ lực thôn phệ, liền thấy này mênh mông huyết hà, lấy tần trần thủ trưởng làm trung tâm, tạo thành nhất đạo đáng sợ vòng xoáy, đầy trời huyết hà điên cuồng gom vào đến tần trần trong tay phải. Toàn bộ huyết hà trong nháy mắt gầm hét lên, cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt bị tần trần hỗn độn thế giới trong huyết hà thánh tổ cho nhanh chóng thôn phệ. Liền thấy huyết hà thánh tổ trên thân, huyết khí cuồn cuộn bạo phát, cả người khí tức lấy tốc độ kinh người đề thăng. Trước đang thôn phệ hắc mộ chí tôn tinh huyết sau, huyết hà thánh tổ cũng đã khôi phục chí tôn tu vi, hôm nay thu nhận này chí tôn chi huyết dĩ nhiên là nửa ung dung cực kỳ. Này chí tôn chi huyết cùng ở tại chỗ này xem như tư không đại nhân hành công cảnh giới, còn không bằng tiện nghi huyết hà thánh tổ. Trong khoảnh khắc đầy trời huyết hà quét hết sạch, đột nhiên biến mất ở trong thiên địa. Ha ha ha, thật là đại bổ a, huyết hà thánh tổ cười ha ha, trên thân huyết khí mù mịt, khí tức mạnh mẽ mà tăng lên rất nhiều, đồng thời còn có một tia nhàn nhạt hắc ám khí tức bao phủ. Chuyện này, một bên, tất cả mọi người thấy ngốc ra. Huyết hà đây, mới vừa rồi còn đang huyết hà làm sao không thấy. Tựu liền Phi Ác cũng kinh ngạc nhìn tần trần, không thể tưởng tượng nổi. Phi Ác thân làm tư không chấn bộ hạ tuần sát sứ, cả đời biết qua rất nhiều thủ đoạn. Lại vẫn là lần đầu tiên thấy, lại có người có thể đem tư không đại nhân bố trí huyết hà cảnh giới cho trong nháy mắt cắn nuốt hết. Không được phải nói, hắn vẫn là lần đầu tiên biết huyết hà này lực lượng là có thể bị hấp thu thôn phệ. Đầy trời huyết hà biến mất ở tần trần trong thân thể cũng không mang mày may ba động, mơ hồ tần trần hình tượng đang Phi Ác trong lòng, vô cùng cao lớn. Đây chính là hoàng sử đại nhân sao? Nghe đồn huyết hà này, chính là tư không đại nhân tự thân bày, mà tư không đại nhân, là chân chính cường giả chí tôn, hắn bố trí xuống huyết hà, mặc dù là cung cấp bậc cường giả, đơn giản cũng không cách nào thu nhận. Mà tần trần trên thân khí tức so với tư không đại nhân, hiển nhiên còn yếu không ít. Có thể là một tên như vậy, lại đem tư không đại nhân bố trí huyết hà trong nháy mắt thôn phệ, hoàng tộc huyết mạch lại kinh khủng như vậy sao? Giờ này khắc này, Phi Ác đối với tần trần là triệt để khuất phục. Còn như một bên thần hoàng tiên tử cùng thiên hà thánh tử, đều đã triệt để nhìn ngốc. Huyết hà này không sai, tần trần khen một câu, cước bộ mở ra, tiếp tục thâm nhập sâu. Thần hoàng tiên tử đám người ở tại chỗ ngốc một lúc lâu, mới ánh mắt run lên, nhanh chóng rời bước đuổi theo. Tại đi qua huyết hà thời gian, nàng thân hình vừa chậm thình lình đưa tay cảm nhận vùng hư không này trong lực lượng. Nhưng tùy theo, sắc mặt nàng liền mạnh mẽ thay đổi. Chỉ là cảm nhận đến huyết hà lúc trước chỗ tại trong hư không lưu lại khí tức liền làm nàng có chút sợ hãi cùng run sợ. Nhưng lúc trước tần trần đây, cương nhiên đem mảnh nhỏ mênh mông huyết hà hoàn toàn thôn phệ, này là bực nào thủ đoạn thông thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chuyển mắt lại nhìn về phía tần trần bóng lưng lúc ánh mắt đã không tự chủ được kịch liệt lay động, nội tâm như có vô số gió bào tàn sát bừa bãi, một mảnh kinh loạn. Trên đời, tại sao có thể có như vậy lực lượng người này? Người này, thực sự là vương giả thiên kiêu sao? Thần hoàng tiên tử lắc đầu, đuổi theo sát tần trần. Tần trần đến cùng là đúng hay không vương giả thiên kiêu, loại thời điểm này, xoắn suýt những. Này còn có ý nghĩa gì sao? Mặc kệ đối phương là ai cũng đều không phải hắn có khả năng trêu chọc. Các hạ ta dẫn đường, thần hoàng tiên tử trong nháy mắt chạy tới tần trần trước người, bắt đầu dẫn đường, thay đổi đến vô cùng tích cực lên, mà thiên hà thánh tử đám người cũng đều cung kính không gì sánh được dường như tôi tớ. Tần Trần cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lúc này, Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu, đi vào Hắc Ám Tổ Địa, Hắc Ám Thiên Kiêu cùng cường giả không ít, đi tới nơi này cường giả phần đông đều là Hắc Ngọc Đại Lục trong đỉnh cấp thế lực cao thủ cùng đệ tử, bọn họ đi tới Hắc Ám Tổ Địa sau, đều liên tục Hắc Ám Tổ Địa, bọn họ cũng muốn đang này Hắc Ám Tổ Địa nhận được trong truyền thuyết bảo vật, có lẽ có thể nhận được một cái không dậy nổi cơ duyên. Chỉ bất quá đang Hắc Ám Tổ Địa trong, trừ tĩnh lặng vẫn là tĩnh lặng, không có bất kỳ vật gì, càng không có bọn họ tưởng tượng trong bảo vật hoặc kỳ duyên. Cũng không có thiếu cường giả thiên kiêu không cam lòng, bọn họ muốn tiến vào Hắc Ám Tổ Địa nơi càng sâu, nhưng mà đang Hắc Ám Tổ Địa nơi càng sâu chính là hắc vụ như mực, nguy cơ trùng trùng, hủ bại khô bại, lực lượng đặc biệt cường đại, rất nhiều cường giả đều thừa nhận không được, sở dĩ không ít cường giả thiên kiêu đều chỉ có thể là chỉ lướt qua, không còn dám tiếp tục chỗ sâu. Đương nhiên cũng có cường đại vương giả chúng thiên kiêu tự phụ thực lực cường đại, mạo hiểm chỗ sâu, bọn họ rốt cục đi vào Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu. Đang hắc ám tổ địa chỗ sâu, bọn họ thấy một tòa khư hóa huyết mộ phần, thấy nồng nặc đến hóa không ra đáng sợ huyết khí, có chí tôn khí tức tản mát. Đó là cái gì? Một tòa đang khư hóa huyết mộ phần, với lại có chí tôn khí tản mát, chẳng lẽ là ta hắc ám nhất tộc cấp chí tôn lão tổ huyệt mộ chỗ? Thế này tòa tản ra khí tức kinh khủng huyết phần, điều này làm cho bất chấp nguy hiểm đi vào hắc ám tổ địa cái thế vương giả chúng thiên kiêu đều vô cùng rung động. Khư hóa huyết mộ phần đang hắc ám tổ địa chỗ sâu mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải hiếm thấy đến không thấy được. Nhưng mà cấp chí tôn cường giả huyết phần khư hóa, lại vẫn là lần đầu tiên. Không đúng, không phải cấp chí tôn huyết phần, còn chưa đủ mạnh, chắc là nửa bước cấp chí tôn. Có cường giả chạy tới trợn to song đồng, nổ bắn ra tới thần hồng. Đây một môn khuy thiên thần thông, có thể xem thấu toàn bộ, phân biệt ra huyết phần đẳng cấp. Nửa bước cấp chí tôn. Mặc dù không đến chí tôn, nhưng cũng là hắc ám tổ địa những năm gần đây, khư hóa cao cấp nhất huyết phần. Huyết khí bạo phát, rất nhiều người đều dựa vào gần không được, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Hấp dẫn vô số người tới trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đẳng cấp bậc một tòa huyết phần khư hóa tản mát đi ra bản nguyên khí tức đủ để khiến ở đây rất nhiều cái thế thiên kiêu cùng các cường giả có tăng lên kinh người, thậm chí có vương giả cấp thiên kiêu có thể dựa vào cái này một lần bước vào đến hoàng người cấp cũng không nhất định. Nhưng mà, này huyết phần bốn phía có đáng sợ cấm chế dũng động, huyết phần khư hóa bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh người, bình thường thiên kiêu căn bản là không có cách tiếp cận. Có thể đi vào đến huyết phần ranh giới cái thế thiên kiêu là một vị thanh niên, vị thanh niên này người mặc hoàng bào, bào ở trên có thêu kim long, hắn thần thái tung bay. Khi hắn đi vào này huyết phần phụ cận lúc chính là hắc ám bản nguyên khí tức phun mạnh ra chí tôn phép tác oanh nhiễu, giống như vang lên chí tôn hồng hát. Vị thanh niên này bằng vào bản thân thực lực mạnh mẽ xâm nhập đến khư hóa huyết mộ phần ranh giới, hắn cũng cố gắng nhận được này huyết phần trong truyền thừa. Nhưng mà, này huyết phần khí tức quá mức kinh khủng, mặc dù mạnh như hắn, cũng không cách nào hoàn toàn tiếp cận huyết phần, theo lấy được trước trong cơ duyên. Cách chương.